Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, 10 năm ước hẹn. Lần này, Thanh Liên Kiếm Tiên liên phá 71 trận, nhưng ở tấm thứ 72 trận đồ trước sa sút. Lão đầu nói, Thanh Liên Kiếm Tiên lúc ban đầu đánh lên Thiên Cơ Phái. Nguyên nhân một trong số đó là vì cạnh tranh năm đó bị cự khẩu khí kia. Hai, cũng là vì ấn chứng tự thân chi đạo, giữa bọn họ bản vô thâm cừu, sở dĩ đánh một trận tái chiến, chính là muốn dùng kia 72 tấm trận đồ, tới chứng kiếm đạo, hắn trên thế gian đã vô địch thủ, chỉ có này 72 tấm trận đồ, chưa từng thắng được, cuộc chiến thứ 3 sa sút, Thanh Liên Kiếm Tiên đứng ở đầy trời trong đại trận, yên lặng đã lâu, cho đến Chu Thiên Thần Tinh lạc hạ. Đại Nhật từ Đông Hải nhảy ra, như tượng gỗ như vậy hắn, mới xoay người rời đi, lần nữa lưu lại lời nói. Nói 10 năm sau khi, tất thắng tha hóa tự tại kiếm trận, Thiên Cơ Phái tấm thứ 72 trận đồ, tức là tha hóa tự tại kiếm trận. Đáng tiếc, 10 năm kỳ hạn mới qua một nửa, Thiên Cơ Phái cũng đã tan biến không còn dấu tích. Nếu như nói Thiên Cơ Phái biến mất, coi là thật làm người họa. Kia duy nhất khả năng thuận lợi, dõi mắt La Phù Giới, chỉ có Thanh Liên Kiếm Tiên một người, trừ hắn ra, những người khác, đừng nói để cho Thiên Cơ Phái nhân trong một đêm biến mất. Cả kia 72 tấm trận đồ cũng không qua, khi đó, hoài nghi Thanh Liên Kiếm Tiên không phải số ít, thậm chí có tâm tư đồ vô lại, âm thầm lời đồn đãi Thanh Liên Kiếm Tiên sợ sa sút. Cho nên ở 10 năm kỳ hạn đến đang lúc, đối với Thiên Cơ Phái hạ độc thủ, chỉ bất quá, ngại vì Thanh Liên Kiếm Tiên oai, không người dám nói thẳng thôi. Lâm Phi nhớ, đời trước ở dấu kiếm các trung, lão đầu đối quyển kia, La Phù Tạp Lục suy cười một tiếng. Ta vấn kiếm tông môn nhân, người người đầu đính thiên, chân lập địa, không, nhất sợ hãi chính là sa sút, không, nhất tiết cũng là những thứ này không ra gì thủ đoạn. Vô luận cừu địch ngoại ma, phàm là ta tông môn đệ tử gặp phải, tất cả lấy một kiếm chém chi. Kiếm trong tay, chính là dưới chân con đường. Đường gặp cường địch, không dám ra thủ, lại làm gì kiếm tiên đây? Ngày đó lão đầu nói tính rất cao. Không chỉ có khen lớn Thanh Liên Kiếm Tiên, canh cùng Lâm Phi bàn về một bàn về kia 72 tấm trận đồ. Từng bùi ngùi đạo, Thiên Cơ Phái mất tích thành mê. Đến nay chưa giải, đáng tiếc, Lâm Phi trong đầu nhớ lại như mây trôi cuốn lên, nhất mạc mạc như ở hôm qua, hắn nhìn bây giờ chính mình kiếm trên hồ kia phiến kiếm trận. Trong lồng ngực, nhịp tim cổ động màng nhĩ, trong đầu ong ong, hắn không tự chủ đi về phía trước một cái bước, tha hóa tự tại kiếm trận. Đời trước, Lâm Phi đối kia 72 tấm trận đồ có thể vây khốn Thanh Liên Kiếm Tiên kiếm. Vô cùng hiếu kỳ, đã từng hỏi qua lão đầu, nếu là 10 năm ước hẹn đúng kỳ hạn tới, Thanh Liên Kiếm Tiên, có thể hay không chiến thắng? Lúc đó, Lâm Phi vốn tưởng rằng lấy lão đầu kiêu ngạo, sẽ không chút do dự gật đầu nói là, nhưng trên thực tế, lão đầu yên lặng đã lâu, lắc đầu một cái, nói hắn không biết, 72 tấm trận đồ, thật sự từ đâu đến, không người biết được. Khi mọi người biết nó thời điểm, này 72 tấm trận đồ đã là Thiên Cơ Phái bảo vật trấn phái. Một trấn chính là trên vạn năm, trong lúc là Thiên Cơ Phái ngăn cản hôm khác tai, ngăn trở hơn người họa, phù hộ Thiên Cơ cư sĩ môn hạ đệ tử trường thịnh không suy. Bọn họ mỗi một chương cũng không giống nhau, cũng không phải là nói tấm thứ 72 trận đồ liền so với tờ thứ nhất mạnh hơn. 72 tấm trận đồ giữa. Không có sự phân chia mạnh yếu, chỉ có trận pháp chi khác. Căn cứ Thanh Liên Kiếm Tiên nói, hắn mỗi một lần phá trận lúc, gặp phải trận pháp mặc dù mỗi người không giống nhau, bao gồm thái cực, âm dương, tứ tượng chờ thiên hạ đại trận, nhưng sở hành con đường cũng có một cái cộng thông điểm. Đó chính là từ bắt đầu đến kết thúc, trận pháp đều tại theo trong trận người mà thay đổi, từ mới bắt đầu phòng ngự ngăn trở. Đến trung gian công thủ kết hợp, thẳng đến cuối cùng lấy công đối công, phảng phất trong trận người càng mạnh, trận pháp biến hóa ra liền có thể càng tinh diệu. Chờ đến lần thứ ba phá trận, Thanh Liên kiếm tiên thế như trẻ tre. Công cuối cùng một bức trận đồ, đầy trời trận pháp tái biến, hóa thành một mảnh kiếm trận. Trong đó kiếm quang vô cùng, kiếm ý vô cùng. Cùng vị này lấy sát nổi tiếng Thanh Liên kiếm tiên tới một trận niềm vui tràn trề đại chiến. Giữa bọn họ, dĩ khoái đả khoái, lấy mạnh đánh mạnh, lấy cuồng đánh cuồng. Cuối cùng Thanh Liên kiếm tiên không phá nổi kiếm trận vạn chủng biến hóa. Từ mà bị thua, Thanh Liên kiếm tiên từng đánh giá 72 tấm trận đồ. Có linh, Thanh Liên kiếm tiên một lần cuối cùng rời đi Thiên Cơ phái lúc. Thiên Cơ phái trưởng giáo Bắc này cư sĩ, ra ngoài đưa mắt nhìn, hướng Thanh Liên kiếm tiên nói một tiếng cảm ơn. Lão đầu nhi nói, Bắc này cư sĩ ở tạ Thanh Liên tổ tiên, vì bọn họ giải phong diễn hóa rồi tấm thứ 72 trận đồ. Trận chiến ấy sau, Thanh Liên kiếm tiên đối với kiếm đạo cảm ngộ sâu hơn, đã có thể đụng chạm thiên đạo. Hắn khí tức quanh người mờ ảo, nhất cử nhất động, đạo vận đi theo, tựa hồ hắn chính là ngày này, đất này, nhìn qua, tùy thời cũng có thể đạp phá hư không? Vũ hóa thành tiên, mà tấm thứ 72 trận đồ diễn hóa hoàn thành, sinh ra trận pháp chân linh, 72 tấm trận đồ chân chính hợp nhất, Thiên Cơ phái đạo quan trên, lại xuất hiện ra đầy trời tường vân, điềm lành rực rỡ, tường vân trên, có tiên nhạc lung lay, thủy thải bên trong, có long phượng bay lượn, các loại dị tượng, ban ngày không dứt, mà lần này dị tượng, so với Thiên Cơ phái xây xong lúc, càng tăng lên, khi đó, cơ hồ thế giới La Phủ bên trong toàn bộ tu sĩ, đều đang đợi cái này 10 năm ước hẹn đến. Bọn họ tin tưởng, 10 năm sau khi, ở một người một trận đồ phân ra thắng bại lúc, nếu là Thanh Liên kiếm tiên thắng, đó chính là hắn thành tiên ngày. Nếu là 72 tấm trận đồ thắng, chính là kỳ bước lên tiên thiên đang lúc, sâu hơn người, rất có thể sẽ tạo thành một người thành tựu tiên đạo. Trận đồ bước lên tiên thiên, đó đúng là thế giới La Phù thịnh huống. Đáng tiếc là, 10 năm ước hẹn chưa tới, Thiên Cơ phái biến mất, Thanh Liên kiếm tiên che giấu. Thêm 1500 năm sau, La Phù đại kiếp hạ xuống, toàn bộ thế giới La Phù hủy trong chốc lát, Thanh Liên kiếm tiên cùng 72 tấm trận đồ lẫn nhau tác thành. Thanh Liên ở trong trận đồ ngộ ra kiếm đạo, mà hắn mỗi lần phá vỡ một tòa trận đồ, liền cũng làm trận đồ cao hơn một tầng. Thẳng đến cuối cùng, hoàn thành năm đó Thiên Cơ cư sĩ cũng không có làm xong sự tình. Giải phong tấm thứ 72 trận đồ, khiến cho chúng nó chân chính hợp nhất, hiện ra tha hóa tự tại kiếm trận. Vô luận là đời trước, hay lại là đời này, đối với cái này một tòa thế gian đứng đầu kiếm trận, Lâm Phi cho tới bây giờ đều là chỉ nghe tên, bởi vì gặp qua nó, chỉ có Thanh Liên kiếm tiên, mà Thanh Liên kiếm tiên có thể phá trận, nhưng không cách nào đem diễn hóa, hắn diễn hóa không ra, thế giới La Phù bên trong cái khác thấy cũng không thấy các tu sĩ, cành diễn hóa không ra, Lâm Phi nhớ. Lão đầu tử tự lấy chính mình không cách nào thấy tòa kiếm trận này, mà tiếc nuối vạn phần, tha hóa tự tại kiếm trận, là một tòa có thể vây khốn chân tiên tồn tại, bên trong ẩn chứa lực lượng, thượng đạt đến ngày, truyền đạt đất, không thể lường được, trận pháp biến hóa, tinh diệu cực kỳ, thoáng qua giữa, liền có ngàn loại vạn chủng biến hóa, hoặc là nhanh chóng, hoặc là thủ chuyết, nhất tĩnh nhất động. Cùng trời đạo tướng hợp, vô cùng vô tận kiếm quang kỳ quỷ tinh tuyệt, nếu là trận pháp diễn hóa đến cực hạn, là vạn vật đều có thể vì nó khống chế, ngay cả hư không đều có thể hóa thành một thanh kiếm sắc. Đến lúc đó, trên trời dưới đất, thập phương tám hướng, liền tất cả đều là tử lộ, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.